Đô thị thiếu soái, tác giả Nhất Khởi Thành Công, thực hiện bởi Quy Fan. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1: Chuyển thế trùng sinh. Sấm sét đầy trời, mưa như chút nước. Sở Lưu Hương sờ sờ mũi, nhìn toàn thân ướt đẫm không khỏi cười khổ. Thời tiết thay đổi quá thất thường, mới vài canh giờ trước trời quang mây tạnh, nắng ấm chiếu tỏa, ngay sau đó, mây đen đã ùn ùn kéo tới, cuồng phong rít gào. Nếu sớm biết như vậy thì hắn đã không rời bến đi bắt cá rồi, vì mấy miếng ăn mà bỏ mạng thật sự rất không đáng. Trời mưa càng ngày càng to, mưa tầm tã đã mấy na giờ rồi, hơn nữa còn không có dấu hiệu dừng lại. Con thuyền đã sắp không chịu nổi, chỉ cần phải chịu một cơn sóng lớn nữa là sẽ vỡ tan tành. Giữa biển rộng mênh mông kêu trời trời không thấu, gọi đất đất không hay, cho dù võ công của mình cao siêu đến mấy thì cũng sẽ làm mồi cho cá mà thôi. Sở Lưu Hương không mất tinh thần, hắn dùng toàn lực điều khiển thuyền tránh né những cơn sóng lớn, cố gắng lái thuyền đi ngược trở lại bờ, đoán chừng không bao lâu nữa sẽ có thể trông thấy đất liền rồi. Sở Lưu Hương lại sờ mũi, đột nhiên cảm thấy từng đợt gió lạnh thổi tới sau lưng, trong lòng cảm thấy rất vui vẻ. Ranh giới sinh tử thật mong manh, kỳ tài trăm năm có một như Sở Lưu Hương đương nhiên biết điều đó có ý nghĩa gì. Gió thuận, gió thuận. Hắn bắt đầu dốc toàn bộ sức lực tăng tốc chèo thuyền. Chẳng biết trải qua bao lâu, hắn cảm thấy cánh tay đau nhức nhưng không dám dừng lại. Bởi vì hắn đã trông thấy đất liền, điều này khiến hắn được tiếp thêm động lực. Đúng lúc này, một con sóng lớn từ sau ập tới, thuyền gỗ bị vỡ tan tành, Sở Lưu Hương cũng rơi xuống biển. Trong cái rủi vẫn có cái may, hắn ôm được một tấm ván gỗ, điều này khiến tỷ lệ sống sót tăng thêm vài phần. Sở Lưu Hương lắc đầu, đúng là họa vô đơn chí, hảo sự vô song, hắn chỉ có thể ra sức mà bơi. Bỗng nhiên trên mặt Sở Lưu Hương hiện lên vẻ hoảng hốt, hai chân hắn giống như bị cái gì kéo vào sâu trong lòng đại dương, lực kéo càng ngày càng lớn hơn. Cơn sóng lớn thứ hai cuộn tới. Thành phố Nghi Tân, bờ sông Thiên Lan. Sở Thiên, học sinh trung học phổ thông Thiên Đô đang hoảng sợ đứng trên bờ đê. Mấy tên du côn như hung thần ác sát nhìn chằm chằm vào hắn. Sau lưng bọn chúng là hoa khôi của lớp Lâm Mỹ Mỹ cùng gã thiếu niên hư hỏng Lý Kiếm. Sở Thiên không ngờ mình hoảng hốt chạy loạn lại tới ngõ cụt, càng không ngờ mình làm bẩn quần áo Lâm Mỹ Mỹ, vì vậy cô ta mới muốn hạ độc thủ với mình. Lâm Mỹ Mỹ dựa vào người Lý Kiếm, đắc ý nhìn Sở Thiên nói: Sở phế phân, ngươi chạy tiếp đi, chạy cho bà cô xem nào. Làm bẩn quần áo bà cô chưa bồi thường mà đang muốn chạy, không dễ như vậy đâu. Sở Thiên nghe được ba chữ Sở phế nhân cũng không kích động hay tức giận nữa. Ai bảo hắn là người bị toàn bộ trường trung học Thiên Đô công nhận là một học sinh vô dụng nhất, tự ti nhất, kém cỏi nhất. Không chỉ có học sinh mà ngay cả các giáo viên cũng gọi hắn như vậy. Từ lâu, mọi người đã quên tên thật của hắn là Sở Thiên, tất cả đều gọi là Sở phế nhân. Hết thảy cũng không phải hắn ăn trộm ăn cắp, cũng không phải hắn làm sai điều gì, mà chỉ đơn giản là thành tích học tập của hắn quá kém. Thi toán được 14 điểm, tiếng Anh được 21 điểm, ngữ văn 36 điểm, tổng thành tích cũng không bằng một bài thi của người khác. Vì vậy Sở Thiên vẫn không thể ngóc đầu lên được. Sở Thiên sợ hãi nói: Lâm Mỹ Mỹ, tôi không có cố ý. Tất cả là do Trương Vạn Giang đá tôi mới khiến tôi vô ý làm bẩn quần áo bạn. Hay là để tôi giúp bạn giặt sạch nó? Lâm Mỹ Mỹ khinh thường nói: Mày giặt sao? Vậy thì quá tốt cho mày rồi. Mày tính toán hay lắm. Thôi được, cho mày một con đường sống, bồi thường bà cô 300 đồng bạc. Sau đó giữa lớp dập đầu nhận tội thì tao bỏ qua cho. Sở Thiên lộ vẻ khó xử, yếu ớt nói ra mấy chữ: Tôi không có tiền. Lời của Sở Thiên là sự thật. Hai năm trước, Cha mẹ hắn bị tai nạn giao thông mất, từ đó hắn phải sống nhờ trong nhà chú thím. Nhưng chú thím cũng chỉ vì 10 vạn tiền bảo hiểm cha mẹ Sở Thiên lưu lại mới miễn cưỡng nhận nuôi Sở Thiên trở thành người giám hộ tạm thời của hắn. Nhưng 10 vạn tiền bảo hiểm chú thím cũng không tiêu cho hắn, tất cả đều để cho dành để mua quần áo hàng hiệu, thuốc bổ, gia sư tốt nhất cho con gái cưng của họ. Họ đối với Sở Thiên vô cùng vẻ lạnh, không chỉ cho hắn ăn cơm thừa, mà còn thường xuyên bắt hắn làm việc nặng nhọc, coi hắn như người làm công. Mỗi lần Sở Thiên đến xin tiền sinh hoạt hay tiền sách vở, chú thím đều làm nhục hắn một phen, giống như Sở Thiên đang cắt thịt bọn họ vậy. Sắc mặt Lâm Mỹ Mỹ trở nên khó coi, nói: "Đây là mày rượu mời không muốn lại muốn uống rượu phạt. Hôm nay cho mày một bài học. Nhớ kỹ, ngày mai mang 300 đồng chắn tới bồi thường tổn thất cho tao, nếu không gặp một lần tao đánh một lần." Nhận được lệnh của người đẹp, mấy tên du côn xông lên đánh tới tấp lên người Sở Thiên. Lý Kiếm ngăn không cho bọn chúng đánh vào mặt, to ra rất có kinh nghiệm nói: "Không được đánh vào mặt, như vậy rất dễ lộ. Tập trung đánh vào cơ thể nó." Lâm Mỹ Mỹ ôm cổ Lý Kiếm cười quyến rũ: "Kiếm ca, anh thật giỏi, rất có kinh nghiệm nha." Lý Kiếm cười dâm nói: "Anh còn thứ nhiều kinh nghiệm hơn mà em chưa biết đấy. Không bằng để tối nay anh dẫn em đi mở mang kiến thức." Nói xong, gã không thèm để ý người khác, thọc tay vào trong quần Lâm Mỹ Mỹ. Lâm Mỹ Mỹ vặn vẹo hạ thân, sau đó cũng không phản kháng, dịu dàng nói: "Kiếm ca thật xấu nha. Tối nay em nghe theo anh, nhưng phải giày vò tên tiểu tử này cho em thay em chút giận. Nó không nể mặt em thì chính là không nể mặt kiếm ca." Lý Kiếm gật gật đầu, hai ngón tay vung lên, đám du côn lại tiếp tục xông vào đánh Sở Thiên tới tấp. Sở Thiên hoảng sợ lùi lại đằng sau một bước dài, quên mất sau lưng hắn chính là sông Thiên Lan. Ùm một tiếng, Sở Thiên rơi xuống dòng sông. Hắn cũng biết bơi, đang định bơi vào bờ thì đâu ngờ trong sông có nhiều cỏ, rong đã cuốn lấy chân hắn. Hắn cố sức giãy ra nhưng càng giãy thì bị cuốn càng chặt, lôi hắn vào trong lòng nước, trong một vòng xoáy càng lúc càng sâu hút. Sở Thiên sợ hãi, hét toáng lên: "Cứu! Cứu mạng!" Lý Kiếm và Lâm Mỹ Mỹ đứng trên bờ vừa cười vừa nhìn Sở Thiên, sau đó nghênh ngang rời đi. Sở Thiên lâm vào tuyệt vọng, tay chân hắn dần mất đi cảm giác, ánh mắt cũng ngày càng mơ hồ, nhìn vào nguồn sáng trên mặt nước, hắn cảm giác cái chết đã tới. Trời đột nhiên tối sầm trong chớp mắt, sấm sét đầy trời, mưa như chút nước. Một đạo tia chớp chói mắt hiện lên, tiếng sấm ồ ồ vang, cuối cùng Sở Lưu Hương cũng tỉnh lại. Thứ đầu tiên hắn trông thấy chính là khuôn mặt lo lắng của một tên béo mà hắn chưa gặp bao giờ. Sở Lưu Hương đảo mắt nhìn xung quanh kinh ngạc khi phát hiện mình nằm trên một chiếc giường sạch sẽ. Trong phòng có những đồ vật hắn chưa từng gặp bao giờ. Hắn đưa tay véo vào người, cảm thấy đau đớn. Điều đó chứng tỏ mình vẫn còn ý thức, chứng tỏ mình vẫn còn sống. Hắn cúi đầu nhìn xuống, không khỏi hoảng sợ, phát hiện mình giờ đã trở thành một thiếu niên, cho dù thi triển xúc cốt công cũng không thể đạt tới trình độ như vậy. Hơn nữa trên người hắn ăn mặc khá sống tên béo kia. Hắn hoang mang không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Dù vậy hắn cũng không hỏi tên béo kia. Bởi vì hắn xem ra chỗ này cũng thần kỳ giống như lần đầu tiên hắn đến Ba Tư. Nhìn thấy những con người kỳ quái, đồ ăn kỳ quái, kiến trúc cũng kỳ quái. Chẳng qua là do khác đất nước nên văn hóa cũng khác nhau mà thôi. Vì vậy Sở Lưu Hương chỉ cảm thấy kỳ lạ là sao mình có bộ dạng này, chẳng lẽ là bị người khác động tay động chân hay sao? Sở Lưu Hương sờ sờ khuôn mặt, đây không phải gương mặt của mình, nhưng cũng không có dấu vết bị sửa đổi. Đúng lúc này tên béo trông thấy Sở Lưu Hương tỉnh lại nhưng không nói gì, còn tưởng hắn bị làm sao bèn gọi: "Sở Thiên, Sở Thiên, bạn tỉnh lại rồi." Bạn làm tôi sợ muốn chết, tôi còn tưởng rằng bạn bị chết đuối rồi chứ. Sở Lưu Hương sửng sốt, nhìn bốn phía xung quanh nhưng không thấy có người thứ ba. Chẳng lẽ tên béo này đang gọi mình hay sao? Từ khi nào mình lại có tên là Sở Thiên? Tên béo đưa cho Sở Thiên một quả táo, nói: Sở Thiên, tại sao bạn lại rơi xuống sông vậy? Nếu không phải đúng lúc đó tôi đi qua thì e rằng bạn đã làm mồi cho cá rồi. Sông Thiên Lạn, chẳng phải mình bị cái gì lôi xuống dưới biển hay sao? Sở Lưu Hương thực sự không hiểu tên béo này đang nói gì nhưng vẫn cảm ơn lòng tốt của gã, đáp lại: Cảm ơn bạn, tại sao mình lại ở đây? Tên béo đưa tay ra sờ sờ trán Sở Lưu Hương nói: Sở Thiên, bạn sao vậy? Chẳng lẽ bạn quên chuyện gì đã xảy ra sao? Để tôi đi gọi bác sĩ. Nói xong gã liền chạy ra ngoài. Sở Lưu Hương không để ý tới gã, khổ sở suy nghĩ. Bỗng nhiên một cố ý thức yếu ớt tràn vào đầu Sở Lưu Hương, đó chính là trí nhớ còn sót lại của Sở Thiên. Sau khi hút vào, cuối cùng Sở Lưu Hương cũng hiểu mình bị một vật thần bí trên biển hút xuống. Nhờ cơ duyên mà đi tới mấy trăm năm sau, nhập hồn vào một thiếu niên tên Sở Thiên. Có lẽ là do nguyên thần của bản thân quá mức mạnh mẽ, đối phương quá yếu đuối cho nên mình mới có thể chiếm giữ thân thể này. Sở Lưu Hương cười khổ không thôi. Chuyện hoang đường như vậy lại xuất hiện trên người mình đúng là không còn gì để nói. Thậm chí Sở Lưu Hương có chút áy náy, mình hoàn hồn với cái giá hy sinh linh hồn Sở Thiên, đây là một cái tội. Đột nhiên hắn nhớ tới tâm nguyện cuối cùng của Sở Thiên, than nhẹ một tiếng, cảm thấy được an ủi khi ý thức Sở Thiên dần biến mất. Giờ Hương Soái đã chết, chỉ còn lại Sở Thiên. Ta sẽ khiến ngươi đứng thẳng mà sống, nổi bật giữa thế đô thị thiếu soái. Tác giả: Nhất Khởi Thành Tông. Thực hiện bởi Quy Phan. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 2. Hoàn cảnh mới. Sở Lưu Hương nằm xuống giường, đột nhiên hắn nghĩ tới một vấn đề. Võ công tuyệt học của mình có biến mất hay không? Hắn liền cử động tứ chi, miệng nhẩm tâm quyết, một cỗ chân khí yếu ớt như có như không từ trong đan điền dâng lên, vận chuyển một vòng khiến đau đớn giảm đi không ít. Nhưng Sở Lưu Hương vẫn sờ sờ mũi, nội kình không bằng cả một sổ chéo 10 trong quá khứ. Cũng may là sau khi thích ứng cơ thể thì có thể khôi phục từ từ. Sở Lưu Hương vươn tay tùy tiện khua vài vòng tròn. Tuy rằng nhớ kỹ các chiêu thức nhưng do chưa thích ứng với cơ thể nên động tác có phần chậm chạp. Nhưng dù vậy muốn đối phó với đám tiểu miêu tiểu cẩu thì cũng không có vấn đề. Nếu gặp phải cao thủ chỉ có thể dùng khinh công danh chấn thiên hạ mà chạy thục mạng. Chẳng qua không biết khinh công của mình còn có mấy phần. Nhưng Sở Lưu Hương cũng không mất tinh thần, chỉ cần chăm chỉ vận công tập luyện, chậm rãi thích ứng với thân thể mới thì võ học sớm muộn cũng sẽ khôi phục. Hơn nữa tài nghệ cầm kỳ thi họa của mình đều còn, tại thời đại này muốn lấy lại danh dự cho Sở Thiên thì không có vấn đề. Cho nên không cần phải oán trời trách đất. Cuối cùng tên béo cũng dẫn một bác sĩ không biết tìm ở đâu ra tới, chỉ vào Sở Thiên nói: Bác sĩ, hình như bạn học của cháu bị mất trí nhớ. Bác sĩ này giống như mới tỉnh ngủ, bực mình đẩy tên béo ra, tiến tới sờ trán Sở Thiên, sau đó nhìn mắt hắn, nói: Cậu ta không sao, thân thể hoàn toàn bình thường. Ngay sau đó anh ta liền loạng choạng rời khỏi phòng bệnh. Tên béo rất bất mãn với thái độ kiểm tra lấy lệ của bác sĩ, nghiến răng nói: Đồ lang băm, trong ca trực cũng ngủ. Sở Lưu Hương chần chờ một chút, lục lọi trí nhớ về tên béo, thản nhiên nói: Khương Tiểu Bàn yên tâm, mình không sao. Khương Tiểu Bàn mừng rỡ. Sở Thiên còn nhớ mình chứng tỏ cậu ta không mất trí nhớ. Nhưng lại nhớ tới chuyện vừa rồi, vì vậy tỏ ra nghiêm túc nói:

Bên trong chỉ có một bát cơm nguội và nửa đĩa rau cải. Bên cạnh bát có mấy miếng thịt mỡ. Sở Lưu Hương cố nuốt những thứ đó, dù sao hắn cũng cần sức lực để đi tìm hiểu thế giới này. Nếu không thì buồn chết mất. Nên nhớ thái độ của Sở Lưu Hương đều rất tích cực, lạc quan. Sau khi cơm nước xong, hắn cũng không tốn nhiều thời gian để làm quen căn nhà đơn sơ này. Dù sao Sở Lưu Hương cũng là kỳ tài trăm năm khó gặp, cho dù ở một nơi xa lạ hắn muốn nắm giữ kỹ năng sống cũng không phải việc khó gì. Cho nên chỉ cần 2 giờ, sau khi quan sát hắn đã biết tắm rửa, dùng nước, đi về cơ như thế nào. Vấn đề khó chịu duy nhất chính là từ khi hắn bước vào căn nhà này chưa từng được nghe một lời bình thường nào. Tất cả đều chửi bới hắn làm đổ nước linh láng khắp nhà, bật đèn khắp mọi nơi. Sau đó thì họ coi hắn như người tàng hình. Sở Lưu Hương không hiểu Sở Thiên vì sao không rời khỏi nơi này. Đêm khuya thanh vắng, rốt cuộc Sở Lưu Hương cũng được trở về phòng. Đó là một căn phòng chỉ tầm mấy mét vuông, trong có một cái tủ sách, một cái giá treo quần áo ở góc tường là đã không còn chỗ đứng nữa. Sở Lưu Hương không khỏi cảm thấy thương cảm Sở Thiên. Cuộc sống của đứa bé này thật sự là quá tủi nhục và khép kín, trách không được bị mọi người bắt nạt mà không dám phản kháng. Sở Lưu Hương nằm xuống giường cảm thấy trên người còn chút đau nhức, không nhịn được sờ sờ mũi mấy cái, sau đó nhắm mắt vận công, đem chân khí lưu thông một vòng. Những ngoại thương trên cơ thể rất nhanh được khép lại, download e mới nhất tại trai em. Còn hơn nữa hắn còn phát hiện nội kình mạnh hơn một chút. Nhìn trời đêm vắng vẻ, Sở Lưu Hương lại sờ sờ mũi, trong lòng nổi lên một cảm xúc khó nói. Một phần là lo lắng cách không hai đời, bầu trời vẫn đầy sao như trước. Người con gái hắn yêu nhất Tô Dung Dung liệu còn nhớ tới hắn hay không? Đô thị thiếu soái. Tác giả: Nhất Khởi Thành Công. Thực hiện bởi Quy Fan. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 3. Trận chiến mở màn. Một ngày mới của Sở Lưu Hương bắt đầu. Hôm nay hắn đã có một cái tên mới. Sở Thiên. Hắn muốn dùng cái tên Sở Thiên sáng tạo một thiếu soái mới, ghi nên một truyền kỳ bất hủ. Hôm nay chính là một khởi đầu mới. Cũng chính là ngày Sở Thiên có một cuộc sống mới. Một cuộc sống đường đường chính chính, đổi trời đạp đất. Sáng hôm sau, khi Khương Tiểu Bàn thấy Sở Thiên không khỏi sửng sốt, kinh ngạc sờ sờ mặt Sở Thiên, nói: Sở Thiên, hôm qua khắp người bạn toàn là vết thương, tại sao bây giờ lại có vẻ mặt hồng hào vậy? Sau đó nó kéo quần áo Sở Thiên xem xét. Hoa, cơ thể bạn cũng không còn thấy chút dấu vết nào nữa. Nhà bạn có rượu xoa bóp đặc hiệu gì hay sao, cho mình xin một chút. Đề phòng cuộc thi lần sau nếu bị điểm kém, cha mình lại đánh gần chết. Sở Thiên không thể nói với tên béo rằng mình là Sở Lưu Hương được. Tuy nhiên nó là bạn tốt nhất của Sở Thiên, nên chỉ đành lấp lửng nói: Mình cũng không biết, khi mình ngủ dậy thì đã trở thành như vậy. Hiện tại chúng ta bắt đầu đi được chưa? Khương Tiểu Bàn giống như nhìn quái vật, nói: Đương nhiên là đi học thôi. Chẳng lẽ bạn cho rằng chúng ta còn có thời gian đi chơi sao? Kỳ thi tốt nghiệp trung học đã sắp tới rồi. Sở Thiên sờ sờ mũi, không nói thêm gì nữa. Mặc dù hắn có đại bộ phận trí nhớ của Sở Thiên, nhưng nó chứa đựng quá nhiều, hắn chưa thể tiêu hóa hết toàn bộ. Vì vậy hắn cũng không dám ăn nói lung tung. Dù sao cũng có tên béo này hướng dẫn hắn quen thuộc cuộc sống nơi này, quen thuộc những nguyên tắc trong cuộc sống của Sở Thiên. Hắn tin tưởng mình sẽ rất nhanh hòa nhập vào hoàn cảnh mới. Đây chính là lý do Sở Lưu Hương sống dai hơn người khác. Ngoại trừ nguyên nhân võ công thì ưu điểm của hắn chính là có thể nhanh chóng thích ứng hoàn cảnh, làm chủ hoàn cảnh. Dọc đường Sở Thiên cùng Khương Tiểu Bàn một hỏi một đáp, dần dần hiểu được một số việc. 7 giờ 30 phút mỗi ngày mình phải tới trường học. 5:30 chiều trở về nhà, còn có cuộc thi gì gì đó. Sở Thiên cười thầm trong lòng, chẳng phải đó cũng giống như chế độ khoa cử như tại thời Đường hay sao? Đúng lúc này có một chiếc bơ mơ ve phanh gít một tiếng, dừng ở bên cạnh Sở Thiên cùng Khương Tiểu Bàn. Hai thiếu niên vạm vỡ đi xuống trước, đỡ lấy Lâm Mỹ Mỹ và Lý Kiếm ôm nhau đi ra. Thấy Sở Thiên, Lý Kiếm chỉ nói: "Phế vật, hôm qua rơi xuống sông Thiên Lan mà chưa chết sao? Mạng mày thật lớn. Hơn nữa nhìn mày hôm nay thần thái sáng lạn, vết thương hôm qua đã khôi phục hoàn toàn. Xem ra sau này dùng mày làm bao cát là thích hợp nhất." Lâm Mỹ Mỹ và hai tên thiếu niên cũng cười hùa theo. Lâm Mỹ Mỹ cười, sau đó trừng mắt nhìn Sở Thiên: "Sở phế vật, 300 đồng tiền bồi thường quần áo cho tao có mang tới hay không?" Trên mặt Lâm Mỹ Mỹ tươi cười vô cùng đắc ý. Trong lòng cô ta đang nghĩ Sở Thiên nhất định sẽ ngoan ngoãn hai tay dâng lên. Tuy rằng số tiền này không nhiều nhưng làm vậy thì mọi người sẽ biết ai đắc tội với cô đều không có kết quả tốt. Sở Thiên nhìn mấy người này, ký ức thống khổ dần hiện lên. Hôm qua chính mấy người này đã đánh mình một trận còn bức ép mình rơi xuống sông Thiên Lan. Sau đó họ nghênh ngang bỏ đi, không thèm để ý tới tính mạng của mình. Trong mắt Sở Thiên hiện lên vẻ giận dữ, cổ đại có đám du thủ du thực, không ngờ thời hiện đại cũng có. Loại người này nhất định phải dạy dỗ chúng một lần nhớ đời. Sở Thiên âm thầm vận chuyển chân khí, tất cả đều vô cùng thông thuận. Như vậy muốn đối phó với mấy người này là thừa sức. Vì vậy Sở Thiên cười nhạt một tiếng: "Hôm qua chúng mày đánh tao bị thương, vậy hẳn là chúng mày phải bồi thường cho tao mới đúng chứ?" Lâm Mỹ Mỹ vẻ mặt cứng ngắc, quả nhiên tên phế vật này không để mặt mũi cho cô ta, xem ra lần dạy dỗ hôm qua vẫn còn quá nhẹ. Cô ngẩng đầu nói với Lý Kiếm: "Kiếm ca, hà tất phải chờ đợi? Nói không chừng ngay bây giờ cũng có thể nha." Tối hôm qua Lý Kiếm vừa cùng Lâm Mỹ Mỹ mây mưa một trận, đương nhiên là nói gì nghe nấy, tươi cười nói: "Tên tiểu tử nhà ngươi thật không biết điều. Vốn ta không muốn dây dưa với tên phế vật như mày vì như vậy quá mất thân phận chúng ta. Nhưng hôm nay mày đã muốn chết thì ta cũng không còn biện pháp nào khác. Hồ Bưu, chúng mày xông lên bắt nó, buộc dây vào cánh tay, sau đó treo lên cửa trường cho tao. Tao muốn mọi người biết được đắc tội với Lý Kiếm sẽ có hậu quả thế nào." Lúc này đang là giờ đi học cao điểm, mà học sinh trường Thiên Đô đều biết bá vương Lý Kiếm. Hiện giờ thấy Lý Kiếm đang chặn Sở Thiên ở cổng trường, biết có chuyện hay để xem. Sau một thời gian đã tạo thành một vòng vây xung quanh, tất cả đều muốn xem kết cuộc bi thảm của Sở Thiên. Khương Tiểu Bàn thấy Lý Kiếm chặn Sở Thiên, lại qua câu chuyện biết được hôm qua Sở Thiên rơi xuống sông đều là do đám người này, trong lòng vô cùng giận dữ. Tuy vậy Khương Tiểu Bàn biết rõ Lý Kiếm không phải là người có thể đắc tội được, anh ta chính là đầu gấu tại trường học. Cũng là đội trưởng đội bóng đá. Ý thế có cha làm cục trưởng cục công an nên làm sằng làm bậy khắp nơi. Nếu không phải là trêu chọc nữ sinh thì chính là đánh nhau. Hơn nữa cha gã đã chạy vạy quan hệ vào một trường đại học, chỉ cần sau kỳ thi đại học là sẽ vinh dự tốt nghiệp. Không, nói chính xác phải là vinh dự trở thành sinh viên. Hiệu trưởng và giáo viên đương nhiên không thể lãng phí xanh nơ gơ hơ a cơ hơ này. Dù sao cũng có thể đề cao tỷ lệ vào đại học của trường. Vì vậy đối với Lý Kiếm một mắt nhắm, một mắt mở. Khương Tiểu Bàn biết rõ Lý Kiếm ra tay tàn nhẫn, không muốn Sở Thiên bị thương, vì vậy vội vàng hô lớn: "Anh Kiếm, chị Mỹ Mỹ, không phải Sở Thiên không bồi thường hai người, chẳng qua là hắn không mang đủ tiền. Đây là 100 đồng, hai người cầm trước, số còn lại buổi chiều nhất định sẽ trả đủ." Khương Tiểu Bàn lấy 100 đồng của mình đưa ra. Trong lòng Sở Thiên rất cảm động. Khương Tiểu Bàn là một người bạn rất tốt, rất trượng nghĩa. Lý Kiếm hất tiền trong tay Khương Mập ra, lạnh lùng nói: "Cút! Còn ở đây giả bộ tốt bụng thì ngay cả mày tao cũng đánh." Khương Mập tuy sợ hãi, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng nhưng vẫn hào hiệp nói: "Anh Kiếm, anh cho chúng em một cơ hội đi." Lý Kiếm không kiên nhẫn được nữa, lẳng lặng đá một cước về phía Khương Mập, khí thế vô cùng hung mãnh. Khương Mập không ngờ Lý Kiếm lại ra tay với mình, không phản ứng kịp cũng không dám né tránh, chỉ có thể nhắm mắt chịu một đá này. Chân Lý Kiếm sắp đánh trúng Khương Mập, tất cả học sinh chung quanh đều đổ mồ hôi. Ai cũng biết Lý Kiếm luyện tích ôn đô, lại là đội trưởng đội bóng đá. Ăn một cước này, Khương Mập không chết cũng phải ói vài ngụm máu tươi. Một vài nữ sinh thậm chí nhắm tịt mắt lại, không dám nhìn cảnh máu tươi đầm đìa. Bịch một tiếng, một người ngã ra ngoài. Mọi người nhìn kỹ lại thì đó không phải Khương Mập mà chính là Lý Kiếm, đứng giữa hai người chính là Sở Thiên đang tươi cười. Mọi người còn đang sửng sốt thì Sở Thiên thản nhiên nói: "Có bản lĩnh thì đánh ta, đánh bạn ta trước mặt ta vậy thì không tốt lắm." Tất cả mọi người, kể cả Khương Tiểu Bàn, Lâm Mỹ Mỹ đến giờ mới biết chính là Sở Thiên đánh ngã Lý Kiếm. Thế nhưng Khương Tiểu Bàn không thể tin đây lại là sự thật. Bởi vì hắn chỉ thấy Sở Thiên bị đánh chứ chưa từng thấy Sở Thiên ra tay. Lâm Mỹ Mỹ thì càng không dám tin. Sở Thiên trong mắt cô ta là một tên phế vật, sao có thể đánh ngã thần tượng Lý Kiếm của mình đây? Càng khó tin hơn chính là không ai thấy được Sở Thiên ra tay như thế nào. Hai thiếu niên vạm vỡ chạy tới nâng Lý Kiếm dậy. Lý Kiếm lau khô vết máu ở miệng, mắt hiện lên vẻ hung ác, chỉ vào Sở Thiên, nói với tên cao to nhất bên cạnh: "Hồ Bưu, đánh chết hắn cho ta, hắn chết ta chịu trách nhiệm." Lý Kiếm cũng không biết được Sở Thiên ra tay như thế nào. Nhưng hắn bị mất mặt như vậy, đương nhiên lửa giận ngập trời, muốn lấy mạng Sở Thiên. Hai người Hồ Bưu xông về phía Sở Thiên, đánh về phía lồng ngực, khuôn mặt Sở Thiên. Đáng tiếc còn không đánh trúng thì Sở Thiên đã vọt tới bên cạnh, tung một chưởng chính xác vào nách. Nắm đấm hung mãnh của hai người Hồ Bưu giờ trở nên yếu ớt vô lực. Sở Thiên quay người lại, chân đá vào mông. Bịch bịch hai tiếng vang lên, hai người Hồ Bưu như hai con chó đói vồ xuống mặt đất. Đám học sinh xung quanh thấy tư thế kỳ lạ của chúng đều không nhịn được bật cười. Lý Kiếm thấy hai người Hồ Bưu chịu thiệt, nhân lúc Sở Thiên không chú ý bèn cầm một tảng đá từ đằng sau đập tới gáy Sở Thiên. Sở Thiên sớm đã phát hiện. Bình sinh hắn hận nhất đám tiểu nhân đánh lén, vì vậy lắc mình tránh thoát. Sau đó dùng cùi chỏ đánh mạnh vào bụng Lý Kiếm. Lý Kiếm đau đớn, khó chịu, đang định ngồi xổm xuống thì chân Sở Thiên như có mắt, đá trúng đầu gối gã. Lý Kiếm lập tức ngã ngược về sau, cầm hòn đá trong tay, tư thế như lão rùa đen, học sinh xung quanh cười ồ lên. Lâm Mỹ Mỹ không tiếp nhận được sự thật Lý Kiếm thảm bại, Sở Thiên dương oai cuồng loạn hô: "Con mẹ mày, có giỏi thì đánh bà đi. Đánh đi. Không dám thì mày chính là do điếm nuôi lớn." Hành động của Lâm Mỹ Mỹ chính là muốn tranh cường háo thắng, không phục Sở Thiên, muốn mượn hành động này để thu hồi một chút danh dự. Đáng tiếc trong mắt đám học sinh cô ta lại chẳng khác gì đám đàn bà chợ búa chua ngoa, nhưng không ai dám để lộ ra ngoài cả. Sở Thiên không bao giờ đánh phụ nữ yếu ớt, nhưng Lâm Mỹ Mỹ chửi bới quá khó nghe, vì vậy kéo Khương Tiểu Bàn đang trong mắt há mồm chậm rãi đi sát qua bên cạnh cô ta, vỗ nhẹ lên một cái cây nhỏ, quay đầu nói với ba người Lý Kiếm vừa đứng dậy: "Nếu muốn trả thù thì quang minh chính đại tới tìm ta, chớ nên bắt nạt bạn ta. Nhớ kỹ, ta là Sở Thiên." Lý Kiếm hai mắt hung ác nhìn Sở Thiên. Thù này hắn nhất định phải báo. "Sở Thiên, Sở Thiên, tao nhất định phải giết mày." Lâm Mỹ Mỹ thấy Sở Thiên không thèm để ý tới cô, sắc mặt tái nhợt nói: "Đồ nhu nhược, đồ nhát gan, mày đúng là đồ phế vật."

dựa vào cái gì mà trò cười? Trò có tư cách đó sao? Trò đứng lên, tôi muốn kiểm tra xem trò đã học thuộc tất cả hay chưa. Ngoại trừ Thương Tiểu Bàn, tất cả đều hả hê nhìn đầu ngu xuẩn kia. Dám xây vào lão cổ hủ đúng là tự tìm chết mà. Trên mặt Trương Vạn Giang và Lâm Mỹ Mỹ hiện lên vẻ chờ mong cảnh Sở Thiên bị lão cổ hủ xỉ vả một phen. Sở Thiên phủi quần áo, đứng dậy thản nhiên nói: "Thưa thầy, em cười bởi vì kiểm tra như vậy không có ý nghĩa gì. Học vẹt như vậy không nhớ được bao lâu, học sinh sẽ không hiểu ý nghĩa, không biết hoàn cảnh sáng tác. Thậm chí giỏi như Trương Vạn Giang khi đọc Bạch Vân Tuyền ngoại trừ từ ngữ thì các tư liệu liên quan một chữ cũng không biết. Như vậy có thuộc cũng không có tác dụng gì cả." Trương Vạn Giang vừa được khen ngợi hiện giờ sắc mặt đỏ bừng. Lời của Sở Thiên là đúng sự thật, nhưng trong lòng gã vô cùng oán hận. Từ khi nào đến phiên tên phế vật này bình xét gã? Nếu không phải có lãnh đạo trường và thầy giáo ở đây, Trương Vạn Giang nhất định xông tới đánh Sở Thiên một trận. Đô thị thiếu soái, tác giả Nhất Khởi Thành Công, thực hiện bởi Uy Fan. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 5. Nổi tiếng. Tất cả học sinh đều cảm thấy Sở Thiên bị bệnh tâm thần. Một học sinh kém nhất lớp lại dám ăn nói hoàng xuyên. Lãnh đạo nhà trường cảm thấy học sinh này quá khinh cuồng, lại nghe học sinh ngồi cạnh bảo đó là một học sinh yếu kém thì liền gật đầu. Hóa ra là một tên ăn no dưỡng mỡ tới lớp gây rối. Trong mắt lão cổ hủ càng thêm tức giận, cậu học sinh này mà cũng dám lên mặt dạy đời lão. Lão không nén được cơn giận, nói mồm vô dụng mà thôi. Trước tiên tôi hỏi trò một câu đơn giản xem trò có thể trả lời nổi hay không. Trò cho tôi biết đường Tống Bát Đại gia có những ai. Đó là một câu hỏi đơn giản, hầu như ai cũng có thể trả lời được. Lão cổ hủ làm vậy là muốn làm nhục Sở Thiên. Nếu Sở Thiên đáp sai thì hắn càng bị coi thường, khinh miệt, càng chứng tỏ Sở Thiên là đồ vô năng. Sở Thiên mỉm cười, dùng kiến thức của bản thân kết hợp với các kiến thức trong sách vừa đọc được, không để vấn đề này vào mắt. Hắn thản nhiên đáp: Hàn Vũ, Liễu Tông Nguyên, Âu Dương Tu, Tô Tuân, Tô Thức, Tô Triệt, Vương An Thạch và Tằng Củng. Lão cổ hủ còn chưa kịp nói thì Sở Thiên đã tiếp tục: Theo điều tra, danh xưng này do Chu Hữu Tướng tập hợp trong cuốn Tiên Sinh tập nên danh tiếng mấy người này bắt đầu được xưng tụng một cách thống nhất hơn. Không lâu sau, Tôn Sùng Đường căn cứ vào quyển này tuyển chọn viết thành tập Đường Tống Đại Gia Sao, danh xưng này càng được khẳng định. Đường Tống Đại Gia Sao chủ trì trung tâm chính là Đường Gia Cổ, bọn họ từ lúc đó về sau bằng thi đàn mà tạo nên ảnh hưởng sâu rộng. Không có tiếng vỗ tay nào vang lên, tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm nhìn Sở Thiên. Nhớ tên thì ai cũng nhớ được, nhưng đến cả hoàn cảnh cũng nhớ rõ ràng thì không ai dám coi thường cả. Những lời Sở Thiên nói vừa rồi rất hàm xúc, lại giúp mọi người hiểu bài hơn. Sở Thiên tiếp tục: Bạch Vân Tuyền của Bạch Cư Dị thể hiện ý chí không màng danh lợi, thần sắc thanh thản, khát vọng thoát khỏi tục vụ, có thể quy ẩn sơn lâm. Tư tưởng này tràn ngập trong thơ Bạch Cư Dị. Ông dùng vân tự vô tâm thủy tự nhàn mở ngoặc tròn mây không tư lự nước nhàn trôi đóng ngoặc tròn để mô tả cảnh mây trắng theo gió phiêu lãng bồng bềnh một cách tự nhiên. Nước suối róc rách nhàn nhã xuôi dòng. Trên thực tế, đây chính là tự bạch, là nỗi lòng của Bạch Cư Dị. Hai cứ hà tất càng thể hiện tính cách này của Bạch Cư Dị. Cũng dùng mây nước tiêu diêu tự tại để biểu đạt tư tưởng không màng giang lời sống thanh thản nhẹ nhàng, phản ánh nhân sinh quan một đời của Bạch Cư Dị. Sau đó Sở Thiên lại nói: Không biết ý kiến của thầy như thế nào? Lão cổ hủ còn chưa kịp nói gì thì một vị lãnh đạo trường hơn 50 tuổi đứng lên, vỗ tay nói: Trò nói hay lắm. cho hiểu rất sâu sắc vấn đề, ngay cả những người nghiên cứu thơ cổ như chúng ta đều cảm thấy bội phục. Tất cả mọi người quay đầu nhìn lại. Đó là người nghiên cứu thơ cổ nổi tiếng Liễu Trung Hoa, trong nước cũng có tiếng nói nhất định. Vì vậy những lời của ông rất có uy tín. Đến lúc này tất cả học sinh vỗ tay, chỉ có điều là không được tự nhiên cho lắm. Một học sinh kém nhất như Sở Thiên sao bỗng dưng lại giỏi như vậy, có thể thông hiểu thơ cổ đây. Lão cổ hủ vẫn không phục, nhưng Liễu Trung Hoa vừa nói vậy nên không tiện bộc lộ ra mà lại nói: tốt, Sở Thiên nói rất hay. Vậy hôm nay tôi sẽ hỏi trò để lãnh đạo trường và cả lớp được mở mang kiến thức. Sở Thiên thản nhiên nói: mời thầy đọc câu hỏi. Lão cổ hủ lật sách một chút, trong lòng nghĩ ra kế, quyết định không hỏi về tuyển tập 50 bài thơ hay đường tống mà dùng một số câu hỏi ít gặp làm khó Sở Thiên. Sở Thiên, trò nói cho chúng ta biết phong nhã tụng trong kinh thi có nghĩa là gì. Tất cả mọi người, kể cả lãnh đạo trường đều đổ mồ hôi, cảm thấy mình cũng chưa chắc đã trả lời được. Liễu Vô Hoa cũng không khỏi lo lắng cho Sở Thiên. Câu hỏi này khá khó, không có kiến thức nhất định thì không thể trả lời được. Trương Vạn Giang và Lâm Mỹ Mỹ đều hả hê nhìn Sở Thiên. Chỉ cần có thể rửa hận cho họ, có thể khiến Sở Thiên mang lại cái danh sở phế vật thì bọn họ sẽ tận lực đổ thêm dầu vào lửa. Sở Thiên, bạn biết thì nói cho mọi người cùng nghe, nếu không thì cũng đừng quá miễn cưỡng. Sở Thiên mỉm cười. Phong nhã tụng trong kinh thi thể hiện cho sự bất đồng ngôn ngữ. Phong là thập ngũ quốc phong, tức ca dao xem. On lơ y nơ e tại ca ca tê sơ u xe nơ cờ. O mơ của 15 nước chư hầu hoặc khu vực, gồm Chu Nam, Thiệu Nam, Bội, Song, Vệ, Vương, Trịnh, Tề, Ngụy, Đường, Tần, Trần, Cối, Tào, Mân hoặc Bân, Đan, Cô, đóng ngoặc tròn tổng cộng 160 bài. Phong là lời hát của dân chúng khi đang lao động, hái dệt trồng trọt của dân chúng, mở ngoặc tròn là dân ca bây giờ đấy ạ. Đan cô đóng ngoặc tròn. Các bài quốc phong phần nhiều là thơ ca dân gian mở ngoặc tròn dân tục ca dao, chữ dùng của Chu Vi, phần nhạc kèm theo có sắc thái âm nhạc dân gian địa phương, gọi là thổ nhạc. Trừ tiểu nhã có một chút ít trong dân gian, còn đại nhã là sáng tác của tầng lớp văn nhân quý tộc. Tụng là khúc ca tế lễ ở tông miếu, phần nhiều tán tụng đề cao ca ngợi công đức của tiên vương, là những sử thi tưởng niệm công đức và cơ nghiệp của tiên tổ, hát kèm theo múa. Tụng gồm chu tụng, lỗ tụng và thương tụng, tổn tổng 40 bài. Kinh thi lưu truyền hơn 2.000 năm, có nhiều bài rất quen thuộc với đại đa số dân chúng. Ví dụ như quan quan sư cư chấm phẩy thạc thử dứt lời. Hắn mỉm cười nói: thưa thầy, tên trò là Sở Thiên, không biết trò trả lời có đúng hay không. Cái tên Sở Thiên lần nữa lại khắc sâu vào trong lòng mỗi người. Lão cổ hủ không nói gì. Trương Vạn Giang thấy câu hỏi không làm khó Sở Thiên, ngược lại còn tạo cơ hội cho Sở Thiên thể hiện, vì vậy cố ý nói: biết những thứ này thì làm được trò trống gì. Thi đại học không hỏi những thứ này, thi trượt thì những thứ này có tác dụng gì? Câu nói Trương Vạn Giang hủy bỏ giá trị câu hỏi lão cổ hủ khiến ông ta rất xấu hổ. Đột nhiên Sở Thiên lên tiếng: khảo tắc thiên hữu ngã bối, bất khảo tắc đào giá tình thao. Sao tạm dịch? Đề có tức là trời phù hộ ta. Đề không có nghĩa là hun đúc tình cảm sâu đậm. Lần đầu tiên Khương Tiểu Bàn thấy Sở Thiên đẹp trai như vậy. Bất luận hắn nói đúng hay sai, nhưng chỉ cần như vậy đã khiến Khương Tiểu Bàn phục sát đất rồi. Không chỉ có Khương Tiểu Bàn, ngay cả lãnh đạo trường, đặc biệt là Liễu Trung Hoa, ông hận không thể lập tức thu Sở Thiên làm học trò. Lão cổ hủ tuy cảm thấy Sở Thiên mạo phạm mình, nhưng cũng hiểu Sở Thiên ít nhiều cũng giúp lão nở mày nở mặt. Nên tận đáy lòng, sự khó chịu đối với thái độ kiêu ngạo của Sở Hoan cũng dần tiêu tan hết. Thậm chí còn có thêm phần hảo cảm. Tiết sự giờ này khiến lãnh đạo vô cùng hài lòng. bởi vì trường học của mình lại đào tạo ra một học sinh thông hiểu thơ văn. Đáng tiếc thành tích học tập của Sở Thiên không tốt, nếu không thì lãnh đạo nhà trường đã có ý định lập hắn là tấm gương cho cả trường. Lúc rời khỏi, Liễu Trung Hoa còn đưa số điện thoại của mình cho Sở Thiên, bảo hắn khi nào rảnh thì tới phòng của ông ngồi, dù sao một học sinh như vậy cũng quá hiếm. Khi ra tới cửa, Liễu Trung Hoa bắt tay lão cổ hủ, nói: "Thầy Vương, thầy giỏi lắm, có thể dạy một học sinh giỏi thơ văn như vậy." Lão cổ hủ mặc dù xấu hổ nhưng vẫn mỉm cười tiếp nhận mọi lời khen ngợi. Nơ gơ u v quy quy o khó chịu chỉ có Trương Vạn Giang và Lâm Mỹ Mỹ. Trương Vạn Giang cảm thấy Sở Thiên không chỉ đắc tội mà còn đoạt danh tiếng của gã. Lâm Mỹ Mỹ không thể nào chấp nhận chuyện Sở Thiên đánh bại Lý Kiếm, vào lớp lại trổ tài một phen. Đối với họ, Sở Thiên chỉ là một kẻ tùy ý để người khác bắt nạt mà thôi. Sở Thiên trở mình đối với họ có tính đà kích cao. Bọn họ không thể nào hiểu tại sao hôm nay Sở Thiên lại có sự thay đổi lớn tới thế. Đô thị thiếu soái, tác giả Nhất Khởi Thành Tông, thực hiện bởi Quy Fan. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 6: Tranh chấp trong tiệm cơm. Tin tức ban ba khối 12 trường trung học phổ thông Thiên Đô có một học sinh thông hiểu văn thơ khiến phó hiệu trưởng Liễu Trung Hoa cũng phải bội phục, nhanh chóng truyền đi khắp trường. Khi đến tai Sở Hân Hân ban 6 lớp 12, cô liền không cho đó là đúng, chỉ cho rằng một đám người nào đó tung tin vịt. Anh họ Sở Thiên là người thế nào cô đã thấy tận mắt. Trước kia cô còn có vài phần hảo cảm với anh họ, nhưng dần dần bị cha mẹ tác động nên ngày càng xem thường Sở Thiên, coi Sở Thiên là kẻ trời sinh vô dụng. Ở cùng nhau bao nhiêu lâu như vậy nhưng cô chưa hề thấy hắn có ưu điểm gì, huống chi là thông hiểu văn thơ. Người Sở Hân Hân yêu thích chính là Trương Vạn Giang. Cô cảm thấy người này tài hoa xuất chúng, gia cảnh tốt, tương lai khó mà lường được. Nếu như có thể lấy Trương Vạn Giang, cuộc đời về sau sẽ rất hạnh phúc, vì vậy cô luôn tìm cách làm quen với gã. Học sinh trường Thiên Đô đều ăn cơm ở căng tin trường, ngoại trừ sự tiện lợi, còn có thể tiết kiệm thời gian. Mà thật ra thì làm vậy nhà trường cũng dễ dàng quản lý, thu được lợi nhuận rất khả quan. Khương Tiểu Bàn kéo Sở Thiên tới căng tin, móc 100 đồng trong túi áo, nói: "Sở Thiên, hôm nay bạn biểu hiện rất nam nhi, tôi cũng nhờ bạn mà cảm thấy nở mày nở mặt. Đi, hôm nay tôi mời bạn đi ăn đùi gà." Sở Thiên mỉm cười, đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Kim Lân Khởi thì chỉ trung vật, nhất ngộ phong vân tiện hóa long sao. Cái tên Sở Thiên nhất định sẽ vang danh thiên hạ. Sao câu này tác giả lấy trong phong vân? Nghĩa: Kim Lân há lại là vật trong ao, chỉ cần gặp được thời cơ là sẽ hóa rồng. Đi vào căng tin, Khương Tiểu Bàn bảo Sở Thiên đi tìm chỗ ngồi, còn mình thì đi xếp hàng lấy đồ ăn. Sở Thiên nhàm chán ngồi một chỗ. Một nữ sinh xinh đẹp bê mâm chạy tới nói: "Xin chào, tôi biết bạn nha. Bạn gọi là Sở Thiên, buổi sáng đánh Lý Kiếm, tên khốn đó nhẽ ra phải bị vậy sớm hơn. Tôi là Lâm Ngọc Đình, ban một lớp 12, tôi có thể ngồi đây hay không?" Lâm Ngọc Đình tươi cười rất đáng yêu, rạng rỡ. Sở Thiên thấy mặt nàng tràn ngập ánh mặt trời, không khỏi mỉm cười. Bàn này có 4 chỗ, mình và Khương Tiểu Bàn chỉ cần 2 cái, vì vậy sờ sờ mũi, nói: "Đương nhiên có thể. Được ngồi cùng người đẹp đương nhiên là một chuyện vui rồi. Chỉ có điều tôi muốn ăn nhiều hơn một bát cơm." Lâm Ngọc Đình ngạc nhiên, nói: "Sao lại vậy?" Sở Thiên mỉm cười đáp: "Bởi vì tú sắc khá san sao?" "Sao tú sắc khả san? Sắc đẹp cũng có thể ăn được." Lâm Ngọc Đình tươi cười, cô bị vẻ thản nhiên trên mặt Sở Thiên làm si mê. Cô cảm thấy nam nhân này có ưu nhã, có hờ hững, có lạc quan, những thứ này khiến cô cảm thấy rất thoải mái, vui vẻ. Cuối cùng Khương Tiểu Bàn cũng xông ra được vòng vây bưng đồ ăn về. Thấy Lâm Ngọc Đình, nó đầy vẻ ngạc nhiên. Từ lúc nào lại có thêm một mỹ nữ? Đối với Khương Tiểu Bàn mà nói đây đúng là cơ hội trăm năm khó gặp. Sở Thiên giới thiệu hai người với nhau. Khương Tiểu Bàn lập tức đưa cánh tay mập tròn ra nói. Rất hân hạnh được quen bạn. Lâm Ngọc Đình thấy biểu lộ chất phác của Khương Tiểu Bàn, mỉm cười đưa tay ngọc thon thon ra. Rốt cuộc tôi biết vì sao bạn lại được gọi là Khương Tiểu Bàn rồi. Nhìn đồ ăn của bạn là có thể biết được nha. Lúc này Sở Thiên mới phát hiện núi đồ ăn trước mặt. Trên mỗi mâm đều có hai cái đùi gà, hai quả trứng, một suất thịt bò lớn, cộng thêm mấy khúc cá, bên ngoài còn có một phần rau cùng mấy suất cơm. Sở Thiên thở dài, nói với Lâm Ngọc Đình. Không ngờ đúng là tôi phải ăn nhiều hơn một bát cơm thật. Khương Tiểu Bàn không chút ngại ngùng cắn một miếng đùi gà lớn, nói. Không có biện pháp, ai bảo hôm nay tôi cao hứng tới vậy. Hôm nay bạn trên bục giảng thao thao bất tuyệt về thơ văn khiến ngay cả phó hiệu trưởng Liễu Trung Hoa cũng phải bội phục. Huống chi còn cản trở Trương Vạn Giang có cơ hội khoe mẽ. Tôi không những được thơm lây mà còn được hả giận. Lâm Ngọc Đình giật mình nói. Hóa ra bạn chính là người thông hiểu văn thơ đó hay sao? Hiện tại mọi người đều đồn đại về bạn nha. Sở Thiên gật nhẹ đầu thì từ bên cạnh một tiếng hừ lạnh vang lên. Hừ, mèo mù vớ cá sán mà thôi. Có gì đặc biệt hơn người, cho dù mày giỏi hơn nữa thì cũng không thể thay đổi kết quả kỳ thi đại học. Sở Thiên không cần ngẩng đầu cũng biết đó chính là Trương Vạn Giang. Mặc dù mình không có tiếp xúc gì với gã nhưng qua mấy chuyện sáng nay cũng đủ thấy Trương Vạn Giang là một kẻ nhỏ mọn, gió chiều nào che chiều đó. Sở Thiên không muốn nhiều lời với người này, vì vậy chẳng thèm để ý tới gã. Trương Vạn Giang thấy Sở Thiên không để ý tới mình, tức muốn điên nên nói với Sở Hân Hân đứng cạnh đó. Hân Hân, chúng ta ngồi ở đây đi. Sau đó ngồi xuống vị trí duy nhất còn trống ở bàn. Sở Thiên không có bất kỳ phản ứng gì. Lúc này Sở Hân Hân mở miệng. Sở Thiên, anh đi chỗ khác ngồi. Em muốn ăn cơm với Trương Vạn Giang. Theo suy nghĩ của Sở Hân Hân, Sở Thiên nhất định sẽ ngoan ngoãn rời khỏi. Bởi vì Sở Thiên chưa bao giờ dám trái lời cô. Nếu không về nhà thì hắn sẽ rất thoải mái đấy. Nhưng đâu ngờ lần này Sở Thiên lại không nghe lời, cắn một miếng đùi gà. Lâm Ngọc Đình và Khương Tiểu Bàn cũng không nói lời nào, không để ý tới hai người Trương Vạn Giang. Sở Hân Hân thấy Sở Thiên dám cả gan làm loạn trái lệnh của cô, trong lòng tức hận bèn đem bát canh nóng trong tay hắt về phía Sở Thiên. Một chiêu này quá mức đột ngột, ai có thể ngờ tâm địa của Sở Hân Hân độc ác như vậy, dám dùng bát canh nóng hắt vào anh họ mình. Mắt thấy bát canh đã sắp tới nhưng Sở Thiên vẫn chăm chú ăn cơm, như không phát hiện ra, Khương Tiểu Bàn chấn động, Lâm Ngọc Đình che miệng thét lên. A! Một tiếng thét vang khắp phòng ăn, tất cả mọi người đều ngừng lại, quay đầu nhìn về phía này. Canh nóng không đổ lên người Sở Thiên mà không hiểu tại sao lại chuyển tới người Trương Vạn Giang. Trương Vạn Giang bị bỏng, đau đớn hét toáng lên. Sở Hân Hân cũng không hiểu tại sao lại như vậy. Nhưng hiện giờ cô không có thời gian suy nghĩ, vội vàng cầm khăn tay lau cho Trương Vạn Giang, miệng lo lắng nói. Rất xin lỗi, Vạn Giang, em không biết tại sao lại hắt lên người anh, tha lỗi cho em. Trương Vạn Giang vì Sở Thiên đã tức điên lên rồi, giờ lại mất thể diện trước mặt mọi người, trong lòng càng thêm oán hận. Gã không thể chút giận lên Sở Hân Hân, chỉ ngang ngược vô lý chỉ vào Sở Thiên. Mày dám đổ canh vào người tao. Tao đánh chết mày. Nói xong gã cầm bát canh trong mâm của mình hất về phía Sở Thiên. Gã vốn tưởng rằng khoảng cách gần như vậy nhất định sẽ trúng, nhưng lại bỗng dưng cảm thấy dùng lực quá lớn, thân thể bị mất trọng tâm, ngã xuống ghế, bát canh trong tay bắn tung tóe khắp mặt gã. Không biết từ lúc nào Sở Thiên đã đứng lên ăn một miếng thịt bò, nói với Khương Tiểu Bàn. Tiểu Bàn, thịt bò ở đây quá sai, lần sau đừng mua nữa. Khương Tiểu Bàn thấy Trương Vạn Giang thảm hại, lại nhìn sang Sở Thiên, lau mồ hôi nói. Tôi cũng nghĩ thế. Lần sau tới đây chỉ ăn đùi gà thôi. Lâm Ngọc Đình thấy Sở Thiên thản nhiên thong dong lại thêm vài phần thiện cảm. Cô thừa nhận chính mình đã động tâm với Sở Thiên. Trương Vạn Giang giãy rua đứng lên, cầm dao nĩa trong bộ đồ ăn, khua múa về phía Sở Thiên, miệng hô. Con mẹ mày, hôm nay tao phải giết tên phế nhân như mày. Sở Thiên bắt đầu nổi giận, tiến tới một bước, tay không đoạt dao nĩa trong tay Trương Vạn Giang, một cước đá gã ngồi xuống ghế, lấy xương gà nhét vào mồm gã, lạnh lùng nói. Trương Vạn Giang, tao nói lần cuối, nếu tao còn gặp mày chửi người khác thì nhất định tao sẽ dùng cái xương gà này đâm vào cổ mày, để mày vĩnh viễn không thể nói được nữa. Trương Vạn Giang nhìn ánh mắt Sở Thiên, trong lòng cảm thấy sợ hãi. Hôm nay gã bị một tên phế vật làm nhục, nhưng gã tin Sở Thiên nói được là làm được. Bởi vì hắn cảm thấy Sở Thiên đã thay đổi, không phải là Sở Thiên có thể tùy ý bắt nạt ngày trước nữa. Thậm chí gã cảm thấy hàn khí của cái xương gà trong cổ họng, gã cũng bắt đầu sợ hãi, không dám tiếp tục mở miệng nhục mạ Sở Thiên. Sắc mặt Sở Hân Hân rất khó coi, cô không biết từ lúc nào trở nên kiêu ngạo như vậy. Nhưng cô vẫn không sợ, cô có thể mượn uy thế của cha mẹ để hạ giận thay cho Trương Vạn Giang. Cô chỉ vào Sở Thiên oán hận nói. Sở Thiên, mày cứ chờ đó. Sau đó cô kéo Trương Vạn Giang tức giận rời khỏi căn. Tìm cơm cũng quên không ăn. Khương Tiểu Bàn không hiểu tại sao chỉ qua một đêm mà Sở Thiên lại thay đổi lớn tới vậy, nhưng nó không để ý tới điều đó. Sở Thiên hiện giờ rất cá tính, rất xuất sắc, ngay cả nó cũng cảm thấy kiêu hãnh lây. Đô thị thiếu soái, tác giả Nhất Khởi Thành Công, thực hiện bởi Quy Fan. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 7. Tiền bảo hiểm từ trên trời rơi xuống. Sở Thiên nhìn bóng lưng Trương Vạn Giang rời đi, bất giác nghĩ tới cảnh gã vừa rồi, sợ hãi run lẩy bẩy. Đó là sợ hãi từ tận đáy lòng. Sở Thiên biết từ giờ về sau Trương Vạn Giang không dám lỗ mãng ra tay với mình nữa rồi. Buổi tối khi trở về nhà chú thím, Sở Thiên cảm thấy giống như đây là một hầm băng. Chú thím và Sở Hân Hân mặt lạnh như băng ngồi ở salon. Sở Thiên biết nhất định là Sở Hân Hân đã thêm mắm thêm muối khiến chú thím muốn xử lý mình. Sở Thiên nhìn toàn bộ thành viên gia đình này, không khỏi lắc đầu cảm thấy đáng thương cho họ. Người sống ích kỷ như vậy mà có thể vui vẻ hay sao? Quả nhiên, vừa thấy Sở Thiên chú đã mắng. Khốn kiếp, cho mày ăn ở vậy mà mày lại dám ức hiếp em họ. Mày còn là người hay không? Thím ngắt lời nói. Nó chính là súc sinh. Tôi sớm đã nói với ông đuổi nó ra ngoài đường, ông lại bảo là dựa vào thân tình mà thu lưu hắn. Nếu không phải dựa vào ký ức Sở Thiên lưu lại, Sở Thiên nhất định sẽ cảm thấy áy náy. Sở Hân Hân cố ý giả bộ đáng thương nói. Anh không chỉ không nghe lời con mà còn đem canh nóng đổ lên người bạn con nữa. Ngay cả con cũng suýt bị anh đánh. Chú lập tức tức giận cầm ghế ném về phía Sở Thiên, hét. Chó chết, cút, mày cút khỏi nhà tao ngay. Thím cũng hô hào theo. Mau cút, tao hối hận khi đã nuôi mày mấy năm nay. Sở Thiên tránh né, khống chế cổ tay người chú, dùng chút sức lực, chiếc ghế lập tức rơi xuống đất. Người chú cả kinh, từ lúc nào tên danh con này có sức lực lớn tới vậy, nhưng trong miệng vẫn nói. Đủ lông đủ cánh rồi, ngay cả chú cũng dám đánh, mày sẽ bị trời phạt. Sở Thiên buông tay chú ra thản nhiên nói. Nếu không phải ông là chú tôi thì tôi đã ném ông ra ngoài cửa rồi. Được, tôi đi. Nhưng các người đừng có hô chém hô giết với tôi. Sau đó Sở Thiên đi vào phòng, mang một cái dương hành lý ra, chậm rãi rời khỏi cái gia đình ích kỷ này. Chú Thím và Sở Hân Han đều cao hứng, cuối cùng cũng đuổi được cái gai trong mắt. Họ muốn xem từ nay về sau Sở Thiên sống như thế nào. Đúng lúc này, một thanh niên mặc đồ tây gõ cửa, Sở Thiên cũng vừa vặn đi tới cửa, chàng trai nói: "Cho hỏi đây là nhà của Sở Thiên sao?" Người chú lớn tiếng nói: "Đây đã không còn là nhà nó nữa. Sở Thiên chính là người trước mặt tìm nó có việc gì?" Người thanh niên cười nói: "Là như này, tôi thuộc công ty bảo hiểm An Khang. Cha mẹ Sở Thiên đã mua bảo hiểm 20 vạn ở chỗ chúng tôi. Tuần trước chúng tôi mới được biết cha mẹ Sở Thiên đã qua đời vì tai nạn giao thông. Có thể họ đã quên số tiền bảo hiểm kia, cũng không nói cho ai biết. Nhưng công ty chúng tôi có trách nhiệm và cũng vì danh tiếng của công ty, nên hôm nay tôi mới đặc biệt tới tìm ngài Sở Thiên để ngài ký nhận số tiền này. Xin thứ lỗi cho 20 vạn. Hai mắt chú Thím sáng rực lên. Người chú vội vàng nói: "Mời vào đây ngồi. Còn không đi pha trà." Sau đó lại nói với người thanh niên: "Tôi chính là người giám hộ theo pháp luật của Sở Thiên. Tôi có thể đại diện cho nó tiến hành thủ tục. Cần làm những việc gì cậu nói đi." Người thanh niên nhìn Sở Thiên đứng ở cửa, lại thấy thái độ của gia đình này thay đổi rất nhanh, liền đoán được Sở Thiên và gia đình không hợp nhau. Vì vậy anh ta móc ra một tệp tài liệu, cẩn thận xem xét một hồi, sau đó nói với người chú: "Thật xin lỗi, hôm nay Sở Thiên vừa vặn tròn 18 tuổi, cho nên chỉ mình Sở Thiên mới có thể tiến hành thủ tục." Người chú sắc mặt khó coi, nói: "Tôi là người giám hộ của nó, sao lại không thể tiến hành? 10 vạn tiền bảo hiểm hồi trước cũng là do tôi ký tên xác nhận đấy." Người thanh niên lắc đầu: "Khi đó Sở Thiên chưa đủ 18 tuổi, đương nhiên ông có thể thay anh ta ký tên. Nhưng ngày hôm qua Sở Thiên đã đủ 18 tuổi, vì vậy chỉ có thể để Sở Thiên tiến hành làm thủ tục." Người chú bất đắc dĩ, chỉ có thể lớn tiếng nói với Sở Thiên: "Sở Thiên, mau tới đây ký tên, dùng chi phiếu của chú lĩnh tiền." Người thanh niên không nói gì, chỉ nhìn Sở Thiên. Anh ta nhìn ra người chú tham lam, nhưng đó là việc nhà người ta, anh ta xen vào thì không tiện. Sở Thiên là kỳ tài tuyệt thế, trong lúc họ nói chuyện đã biết sự quan trọng của mình, vì vậy cười nói: "Vừa rồi ta đã bị ông đuổi khỏi nhà rồi, chuyện này không dám làm phiền ông." Sau đó nói với người thanh niên: "Ông anh, ra kia uống một chén trà, như thế nào?" Người thanh niên như chút được gánh nặng, đứng dậy nói: "Được, chúng ta xuống dưới làm thủ tục." Người chú nổi giận: "Súc sinh, mày biết cái gì mà nói? Không thể bị kẻ khác đánh lừa, mau nghe lời tao tới đây ký tên." Sở Thiên mỉm cười đi ra cửa. Người thanh niên cũng đi theo. Sau lưng truyền tới tiếng đập phá lung tung cùng tiếng gào thét điên cuồng của người chú: "Thằng súc sinh, 20 vạn của ta." Người thím cũng ré đầu qua cửa sổ hô: "Đồ súc sinh, đồ vong ăn phụ nghĩa. Bảo vệ, mau ngăn hai người kia lại, chúng cướp của ta 20 vạn. Giọng nói người thím phá vỡ màn đêm yên tĩnh, nhiều hộ gia đình xung quanh hiếu kỳ, bảo vệ ở cửa cũng tưởng phát sinh chuyện gì lớn, vội vàng ngăn cản hai người Sở Thiên lại, sau đó gọi cảnh sát tới. Rất nhanh phòng bảo vệ chật ních người. Cảnh sát, bảo vệ, Sở Thiên còn có chú thím và người thanh niên thuộc công ty bảo hiểm. Bên ngoài có không ít người sống chung quanh vây quanh cửa và cửa sổ xem. Thân thể mập mạp của Khương Tiểu Bàn chiếm quá nửa cái cửa sổ, nhìn dương hành lý của Sở Thiên trong lòng cả kinh, cho rằng Sở Thiên đã bị trở về kiếp sống lúc trước rồi. Cảnh sát phất tay để mọi người im lặng, đề nghị người thanh niên thuộc công ty bảo hiểm kể lại đơn giản mọi việc một lần. Vừa dứt lời, tất cả mọi người đều rất khinh thường chú thím Sở Thiên.